cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 772, Brahma Đế Quốc Hà Nhi. Không có ý gì, tiểu tử, niệm tình ngươi là mới tới không hiểu quy củ. Ngoan ngoãn đem đào ra tiên ngọc nộp lên cho đại ca của chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ cần tính gộp lại giao nộp đủ 100 khối, về sau liền chỉ cần giao nộp 8 thành, cũng trở thành chúng ta Huyễn Phong Bang che chở thành viên. Nếu không, thấy Tống Ngọc Long rất có cốt khí dáng vẻ. Cầm đầu người trung niên còn chưa mở miệng, nói chuyện lúc trước xấu xí nam tử đã khinh thường mở miệng nói. Nếu không ngươi lại muốn như nào? Tống Ngọc Long cũng không nguyện vẫn luôn lưu tại quặng mỏ bên trong làm lao động. Đối phương làm hắn trước lên cung cấp 100 khối tiên ngọc, về sau lại giao nộp 8 thành tiên ngọc, không thể nghi ngờ là ít nhất kéo dài hắn làm quáng nô mấy lần thời gian. Ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn nắm tay nhàn nhạt hỏi ngược lại, như thế nào, tiểu tử? Ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, ra tay, bọn họ Huyễn Gió tiểu đội nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cầm đầu người trung niên thế nhưng là tiên nhân ngũ trọng thiên cao thủ. Còn cùng khoáng mạch giám sát tiểu đội trưởng có chút giao tình. Xấu xí nam tử thân là hắn đắc lực nhất tiểu đệ, rất được nịnh nọt, cáo mượn oai hùng chi đạo. Tống Ngọc Long vừa dứt lời, hắn liền cười lạnh giơ lên nắm đấm. Chỗ nào cũng không thiếu nịnh nọt ra hỏa. Dù sao Tống Ngọc Long tu vi thấp, khi dễ hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phần phật, lại có 4-5 người lộ cánh tay vãn tay áo. Hắc hắc cười lạnh súm lại đi lên. Hừ, dám khi dễ con ta, muốn chết. Ngay tại xấu xí nam tử đợi người vây quanh Tống Ngọc Long, nhào nhào huy quyền muốn đánh thời khắc, quặng mỏ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng khinh thường hư lạnh. Lập tức hai nam một nữ trông rỗng xuất hiện, thiếu nữ áo trắng bộ dáng rất đẹp, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như cửu thiên tiên tử siêu trần thoát tục, bên người nàng thanh niên ngược lại là hình dạng thường thường. Một bộ ném ở trong đám người rất khó bị tìm được đại chúng mặt. Bất quá, tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc, hai người bọn họ chỉ là cười không nói. Vừa vặn hừ lạnh bàn tử thì đưa tay cách không hung hăng vỗ. Phốc phốc phốc, huyết vụ bay lả tả. Vây quanh ở Tống Ngọc Long thân một bên xấu xí nam tử đợi người toàn bộ hóa thành huyết vụ. Còn thừa bị tức sức lực đánh bay, đụng vào trên vách động phun máu tươi tung tóe. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Áo xanh người trung niên mặt không có chút máu, nhìn từng bước một đi tới bàn tử, nhịn đau bò lên dập đầu cầu khẩn nói. Bên cạnh hắn nữ tử cũng toàn thân run lẩy bẩy. Lão ba, đại bá, các ngươi sao lại tới đây? Vốn đã làm tốt dự tính xấu nhất, có thể thời khắc mấu chốt phong hồi lộ truyền. Tống Ngọc Long giờ phút này bị lớn lao kinh hỉ chấn chóng mặt, chỉ lo há mồm trừng mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cho đến người trung niên cùng nữ tử kia bị bàn tử không chậm trễ chút nào một bàn tay đập nát, hắn mới ném đi cái gùi mở miệng hỏi. Đi thôi bàn tử. Ngọc Long hiền chất, chúng ta có chuyện rời đi nơi đây lại nói cũng không muộn. Trong hầm mỏ động tĩnh không nhỏ, đã có cảm ứng được giám thị ngay tại bay tới. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, bao lấy Tống Ngọc Long, bàn tử cùng Lý Tuyết Nhi cùng nhau na di biến mất không thấy gì nữa. Tìm được Tống Ngọc Long, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi lòng tin tăng nhiều, kế tiếp tìm kiếm càng thêm ra sức. Trên thực tế cũng không có để bọn hắn thất vọng. Trong vài ngày, hai người phân biệt thôi động tinh không bàn cùng thuyền buồm tiên bảo toát ra hư không, thẳng táp đạp biến nửa cái lạc luân tinh hệ, rốt cuộc đem Tống Hải, Tống Miêu, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y toàn bộ tìm được. Đáng giá vui mừng chính là tại một chỗ tu luyện sao bên trong, bọn họ còn phát hiện đã phi thăng tiên giới hơn 1000 năm Thanh Vũ, Lạc Duyệt Giao cậu ruột, Thanh Vũ cùng muội muội Thanh Ly, muội phu Lạc Kỳ tao ngộ khác biệt. Tuy nói thân là tán nhân đồng dạng gian nan, lại so với bị khắp nơi ngấp nghé truy sát bọn họ mạnh hơn nhiều. Bất quá, tại nhìn thấy đã bị bàn tử chữa khỏi mặt tổn thương bệnh cũ, khôi phục ngày xưa dung mạo muội muội về sau, Thanh Vũ tất nhiên là quyết định cùng bọn họ cùng nhau xông sáo tinh không. Không đề cập tới tiến vào thời gian gia tốc không gian tu luyện Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Tống Ngọc Long, Tống Miêu, cùng với tại cung điện trong bế quan Lạc Kỳ, Thanh Vũ, Thanh Ly, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ đợi người. Hiện tại bày ở Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi trước mặt có hai lựa chọn. Một là tiếp tục tiến lên, đi cùng Lạc Luân tinh hệ giao tiếp, Phàn Thiên tinh hệ bên trong tiếp tục tìm kiếm. Thứ hai thì là chuyển một vòng tròn, tiếp tục tại Lạc Luân tinh hệ bên trong tìm kiếm, cho đến đem Lạc Luân tinh hệ hết thảy tồn tại tiếp dẫn đài tu luyện săn tìm ngôi sao xem xét qua đi. Lại thiêu đốt đại lượng tiên mạch toát ra trở về, đi tới Phàn Thiên tinh hệ. Tuyết Nhi, ta nghĩ kỹ, chúng ta vẫn là thẳng tắp tiến lên đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Triệu Trạch thu hồi nhìn về phía trước tinh không mịt mùng ánh mắt, mở miệng như thế lời nói. Kỳ thật, hắn nguyên bản tương đối có khuynh hướng cái sau. Dù sao Triệu Linh Hà, Đồng Tiểu Uyển, Lý Tú Phong, Tống Ngọc Long bọn người là phi thăng tới Lạc Luân tinh hệ bên trong tu luyện sao trên. Tiếp tục tại Lạc Luân tinh hệ bên trong tìm kiếm, tìm được còn thừa mấy người tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nhưng đứng sừng sững ở nơi đây hư không về sau, hắn luôn có loại tâm thần không yên cảm giác, phảng phất chính mình một khi không đi Phàn Thiên tinh hệ, liền sẽ vĩnh viễn mất đi cái gì tựa như. Cuối cùng, Triệu Trạch quyết định vẫn là đi trước Phàn Thiên tinh hệ. Lý Tuyết Nhi sẽ không phản đối. Tinh không bàn trực tiếp hướng lên trời hải tinh toát ra mà đi. Hà Nhi, đi qua những năm này tìm kiếm, vi phu rốt cuộc cho ngươi tìm được một cái thích hợp gửi thân. Yên tâm đi, linh hồn của nàng rất yếu, ngươi tàn niệm có thể tùy tiện dung hợp trùng sinh. 500 năm, Hà Nhi, người ta vợ chồng rốt cuộc lại có thể ở cùng một chỗ, Phàn Thiên tinh. Brahma đế quốc hoàng thành trong, như đúc dạng tuyệt mỹ nữ tử áo trắng mê man tại giường êm trên. Tại bên cạnh nàng, đang đứng lại một cái tay nâng hộp ngọc tự lầm bầm nam tử. Nam tử này chính là Brahma đế quốc hoàng đế. Trong hộp ngọc có một khối lớn chừng bàn tay màu đen đầu gỗ. Trên đó hiện ra một cái yếu ớt nữ tử hư ảnh. Nếu là có hiểu công việc người ở đây, nhất định sẽ nhận ra khối kia không đáng chú ý màu đen đầu gỗ chính là trong truyền thuyết có thể bảo vệ tàn hồn bất diệt vạn năm dưỡng hồn mộc. Viêm ca, vất vả ngươi, nghe hắn lẩm bẩm, dưỡng hồn mộc bên trong nữ tử hư ảnh đồng dạng kích động đáp lại. Năm đó đế quốc bị cừu nhân đánh lén, thân là hoàng hậu nàng bị trọng thương, chỉ có một tia tàn hồn có thể bảo tồn, không cách nào cùng thích người sớm chiều ở chung. Tàn hồn nữ tử trong lòng thất lạc khổ sở có thể nghĩ. Vốn dĩ, đại loạn kết thúc về sau, lấy Brahma đế quốc tài lực cùng Viêm ca tu vi, muốn tìm kiếm một gửi thân đoạt xá cũng không khó khăn. Tiếc rằng nàng tự thân thể chất chính là hiếm thấy linh lung băng ngọc thể, hồn niệm lại hết sức yếu ớt, đoạt xá đối tượng nhất định phải là tu vi không đến chân tiên cảnh, lại có được giống nhau thuộc tính linh lung băng ngọc thể nữ tử. Tìm kiếm mấy trăm năm, vẫn luôn không có thích hợp đoạt xá đối tượng. Nữ tử trước mắt mặc dù không phải xử nữ, nhưng là này 500 năm tới tu vi, linh căn thuộc tính đều phụ họa, lại dung mạo dáng người tốt nhất, Viêm ca thích, nàng tự nhiên cũng nguyện ý. Khi nói chuyện, nam tử mặc áo bào vàng đã bấm tay chỉ vào, bắt đầu trợ giúp tàn hồn nữ tử hoàn thành đoạt xá trùng sinh. Ánh sáng nhu hòa chớp động, nữ tử tàn hồn bị chậm rãi đưa vào đến giường êm thượng nữ tử áo trắng thể nội. Bên kia, Phàn Thiên Tinh bên ngoài hư không gợn sóng nhộn nhạo, một cái mâm tròn tiên bảo từ đó toát ra mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.